Chút thông minh còn sót lại đó dường như cũng đã bị tinh hoa và Hướng Minh kế thừa lấy đi mất rồi. Cách Trương.